Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 158, 158, ân hoa tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara hai người lúc đổ bộ không hề che giấu thiên sứ chi dược. Cửa ra vào canh gác biết được thân phận các nàng nên cũng không làm ra ngăn cản gì. Nơi này cả hành tinh là thiên thành tài sản. Mặc dù ít thấy nhưng không phải không có nữ thiên sứ đến đây dạo chơi. Huống hồ, Kara hai người còn mang theo trẻ nhỏ. Nhìn từ góc độ nào cũng là thiên thành quý tộc thân phận. Cứ như vậy Kara các nàng rất dễ dàng mang theo địa đầu xa tiểu lưu nguyệt bước hành tinh này khu vực trung tâm. So sánh với thánh khiết thần thánh thiên thành khác biệt, ân hoa tinh chỉ là một cái không lớn tinh cầu. Thậm chí tầng khí quyển đều rất mỏng manh, không đủ điều kiện để bình thường sinh mệnh sinh tồn. Bất quá tinh cầu được cải tạo qua. Tại tinh cầu mặt ngoài xây dựng cực lớn sắt thép vỏ bọc đem cả hành tinh bao trọn lại. Tạo thành mặt ngoài cùng mặt trong hai khu vực cách biệt. Mặt ngoài là khu vực các phi thuyền bỏ neo, trao đổi hàng hóa hay bổ sung vũ khí đạn dược các loại. Ở đây sinh tồn người tựa hồ không tự sản xuất bất kỳ vật tư. Cùng bình thường tinh cầu văn minh so sánh, ở đây cơ bản đều dựa vào phụ vụ nghiệp đến kiếm sống. Cho nên các nàng có thể thấy thỉnh thoảng từng chiếc không người phi thuyền vận chuyển lấy đại lượng vật liệu bay hướng thiên thành vị trí. Rõ ràng cái tinh cầu này là các thương hội làm trạm trung chuyển đến cùng thiên thành giao lưu. Ở đây còn có thể cung cấp lui tới phi thuyền nghỉ ngơi. Cung cấp phục vụ thuê vũ trụ dòng binh bảo đảm hướng về phi thuyền an toàn. Thậm chí các nàng còn nhìn thấy một chiếc tựa hồ đi qua chiến hỏa. Hẳn là trên đường đi đến nơi này gặp sự cố vừa kết thúc chiến đấu chiến hạm. Bốc khói lên đuổi kịp đỗ thời điểm. Người ở bên trong mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Sắt thép vỏ bọc bên trong. Mới là ân hoa tinh hạch tâm khu vực. Tòa này khổng lồ thị trường giao dịch chính là một tòa dưới mặt đất thành thị. Mà lại là một tòa tràn ngập cyberpunk phong cách tương lai chi thành. Nơi này hết thảy đều đang kích thích ánh mắt của các nàng. Mê huyễn dưới ánh đèn, vô số tọa cao vút chọc trời kim loại tháp nhọn đứng sừng sững trong đó. Đếm không hết từ xe hơi huyền phù lăng không bay qua. Từng cái đường dây trên không giống như đại xà giống như xoay quanh ở giữa không trung. Xuyên thấu qua âm u màn khói. Chính là một tòa khoa huyễn cảm giác 10 phần cao ốc hạc giữa bầy gà tựa như sừng sững ở tòa thành thị này trung ương. Theo Lưu Nguyệt giới thiệu. Tòa này cao ốc chính là ân hoa tinh trung tâm giao dịch. Ở đây không chỉ buôn bán thông thường vật phẩm, mà còn đủ loại vật phẩm quý hiếm. Nghe nói cả sát ngân thỉnh thoảng cũng chảy ra vài phương. Kara nghe vậy hai mắt chớp chớp. Ngay cả sát ngân cũng có thể giao dịch. Còn công khai ngay cả một tiểu hài 10 tuổi cũng biết rõ. Cái này thành thị phía sau màn chắc chắn không đơn giản như vậy. Đừng nhìn cai xa các nàng đem sắt ngân như một dạng hàng hóa tùy ý bán buôn. Nhưng tại thiên thành, sắt ngân là văn minh trọng yếu vật chất chiến lược. Bán buôn sắt ngân chính là phản văn minh trọng tội. Cho nên, Hoa Diệp là chủ sử sau màn sao. Kara có chút kinh ngạc. Hoa Diệp tên kia cũng không đơn giản. Ánh mắt có tầm nhìn xa trông rộng hiếm có. Từ 300 năm trước lúc Hoa Các vẫn còn khỏe mạnh đã tính đến loại này thương nghiệp hậu cần giao dịch. Tính ra, loại này giao dịch hành tinh vậy có tất cả 10 cái như vậy. Hoa Diệp hầu như toàn bộ mưu phản tài nguyên đều bắt nguồn từ 10 khu giao dịch trích phần trăm. Bây giờ Hoa Diệp tuy rằng là thiên sứ chi vương, nhưng vẫn chưa tập trung toàn bộ thiên thành quyền lực nên những cái này khu giao dịch đối với Hoa Diệp vẫn rất trọng yếu. Hằng ngày ăn chơi chi tiêu đều phải nhờ vào nó. Nói tóm lại, đây chính là Hoa Diệp mệnh mạch chỗ. Giao tiểu lương băng cho ta. Kara biết được Kaisa đến đây ý định nên chủ động nói. Kaisa gật đầu, cưng chiều vuốt mũi tiểu lương băng một cái. Tỷ tỷ có việc, tiểu băng ngươi cùng Kara tỷ tỷ đi chơi a, nói xong. Không chờ tiểu lương băng phản ứng liền giao cho Kara. Thân hình nàng lóe lên một cái biến mất tại chỗ. Tỷ tỷ đại nhân đi đâu? Tiểu lương băng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Kara hỏi thăm. Đi làm người lớn chuyện. Kara cười cười không nói. Nghe vậy, tiểu lương băng bĩu môi khinh thường. nhỏ giọng lẩm bẩm, lại tỏ ra thần thần bí bí. Chờ ta lớn lên đánh cái mông các ngươi. Ha ha, ta chờ đến ngày đó. Kara cười vang, rõ ràng không coi trọng Tiểu Lương Băng lời nói. Kara hai tay dắt lấy hai tiểu nữ hài đi đến thành thị ngoại vi khu vực. Là một nơi tối tăm khu nhà cũ nát, khác xa với khu vực phồn hoa trung tâm. Kara cúi đầu nhìn Tiểu Lưu Nguyệt có chút đau lòng. Các ngươi ở đây à? Tiểu Lưu Nguyệt gật đầu, trầm mặc không nói lời nào lôi kéo Kara đi vào bên trong. Lưu Nguyệt tiểu nữ hài lúc này trên thân những cái kia bịt kín che đậy dung mạo băng vải đã loại bỏ, để lộ ra mái tóc vàng kim suôn mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy gò dinh dưỡng không đủ. Làn da tái nhợt bởi vì quanh năm da thịt cách biệt với ánh nắng, nhưng nhìn qua vẫn rất dễ thương nhường người sinh lòng bảo hộ. Đặc biệt là giữa mi tâm cái kia nốt ruồi nhỏ, khiến nàng càng thêm chú ý. Tuy chỉ có 10 tuổi sống gian khổ vậy nhưng trên nét mặt vẫn lộ rõ vẻ quật cường, lộ ra không chịu thua kém vận mệnh quyết tâm. Nếu Kara không lầm, nàng chính là trong kịch bản vị kia rất có mị lực ngự tỷ. Thiên sứ Lưu Nguyệt là người đến Thái La Tinh đón nhận đã tự dương cánh thiên sứ ngạn trở về Minro Thiên Đình. Chẳng qua bây giờ Lưu Nguyệt chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, ngày ngày bôn ba vì mưu sinh yếu ớt tiểu nữ hài. Không ngờ rằng với có nàng tồn tại ảnh hưởng vận mệnh hồ điệp, những cái này quen thuộc kịch bản nhân vật vẫn xuất hiện. Và bằng một cách nào đó cùng cai xa các nàng hội tụ. Không sai, nàng phân tích chi nhãn đọc lấy Tiểu Lưu Nguyệt số liệu liền nhận ra nàng cũng là thiên sứ hậu duệ. Thân phận thì có chút đặc thù, là thiên thành những nam thiên sứ chơi đùa ra sai lầm sinh mạng. Những người mẹ kia không muốn các nàng bị rơi vào tương tự số phận nên đã âm thầm đem các nàng đưa đi. Không ngờ rằng giữa chừng xảy ra sự cố rồi mắc kẹt tại nơi đây. Không còn cách nào, những nữ hài này chỉ có thể hội tụ chung với nhau, gắng gượng sống sót qua ngày. Chỉ chờ mong có cơ hội rời khỏi thiên thành càng xa càng tốt. Ân, Kara không tự chủ nhìn về Tiểu Lương Băng, cùng Tiểu Lưu Nguyệt so sánh. Tiểu Lương Băng cái kia công chúa tính cách bỗng nhiên nổi bật như vậy, giống như cảm nhận được Kara ghét bỏ ánh mắt, đang khó chịu vì bị đưa đến khu bẩn thỉu này. Tiểu Lương Băng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tràn ngập bất thiện mắng, nhìn ta làm gì? Kara nhìn một cái liền tránh đi, nội tâm âm thầm chửi bậy, không so sánh liền không có chênh lệch a. Tiểu Lương Băng tuy rằng không nghe thấy Kara trong lòng ý nghĩ, nhưng nhạy cảm tâm tư nàng cảm nhận được Kara đang nghĩ xấu vì nàng. Liền tức giận quăng đi Kara bàn tay. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy nộ khí. Ta nhìn ngươi đang muốn gây sự. Ha ha, ngươi cứ tùy tiện cho là. Kara lắc đầu cười cười tùy ý nói. Tiểu Lương Băng nghe vậy liền nghiến răng. Đáng giận nữ nhân. Không đùa chơi ta, ngươi cảm thấy không thoải mái. Có sao? Khi ta bị sét đánh các ngươi lại cười vui vẻ. Kara nhanh chóng rảo biện. Không, ta chỉ là dùng ta mỉm cười để che giấu bi thương. Có thật không? Phác, loại này ngốc ích mượn cớ ngươi cũng tin. Ngươi, Tiểu Lương Băng bị Kara tức giận đến dậm chân. Chửi thề mắng to. Chấm, lão yêu bà. Ngươi chờ, Lương Băng đại nhân nhất định sẽ báo thù. A, ta đang chờ. Nói xong, Kara cười quỷ dị quay đầu liếc mắt đang rớt lại phía sau xa Lương Băng. Uy, ở đây có ma a, Tiểu Lương Băng giật mình nhìn lại. Phát hiện nàng vậy mà cùng Kara kéo dài thật xa khoảng cách. Xung quanh toàn là bóng tối. Thỉnh thoảng có con chuột chạy qua khiến nàng sợ xanh mặt. Đừng có đùa như vậy. Chờ ta, chấm, chân ngắn hấp tấp bước thật nhanh chạy tới. Ha ha ha. Kara cười càng thêm vui vẻ. Tiểu Lương Băng sợ quỷ. Nếu cô gái nhỏ thấy được tương lai nàng hóa thân Morgan Yên Huân trang bộ dáng chắc khóc thét đi. Tiểu Lưu Nguyệt bên cạnh nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn Kara cùng Lương Băng đùa nghịch giao phong qua lại như vậy có chút buồn cười. Nghĩ đến lúc nãy Kara hướng nàng cam đoan, trong lòng không khỏi nổi lên niềm mơ ước. Nàng cũng có khả năng trở thành thiên sứ sao? Ở đâu có quang minh, thì ở đó có mặt trái hắc ám chỗ. Ân Hoa Tinh bề ngoài nhìn qua chỉ là một nơi trung gian giao dịch. Nhưng thật ra tinh tế chợ đen, buôn bán các loại vật phẩm cấm vẫn tồn tại. Ác liệt hơn, chính là những khu vực hẻo lánh không có ai quản lý. Liền trở thành nơi lý tưởng cho hắc ám tội ác hoành hành. Vậy nên khi một thiếu nữ xinh đẹp, bề ngoài ngăn nắp cao quý như Kara mang theo hai tiểu hài từ lúc đi vào khu này liền đã bị người âm thầm theo dõi. Những kẻ lén lút này hành động Kara đương nhiên biết được. Lấy thiện ác cảm ứng kinh khủng phạm vi bao phủ hoàn toàn đem cả tinh cầu này ra quét một lần. Ai trong lòng đối với các nàng ác ý liền thấy rõ mồn một. Chẳng qua đám rác rưởi này không động thủ, nàng cũng lười đi quản mà thôi. Đương nhiên, nàng cực kỳ tự tin vào bản thân. Lấy nàng cái kia sáng rực vương giả chi khí uy hiếp, những cái này sâu kiến e rằng không dám ló mặt ra một chút. Nghĩ đến đây, Kara không khỏi nở lên mê chi tự tin nụ cười. Cao ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng mà, đứng lại, đột nhiên vang lên một tiếng hét. Theo đó bốn phía thoáng qua mấy trăm người đứng ra ngăn chặn các nàng đường đi. Kara mặt đen, không ngờ rằng vừa lập flag lại đánh mặt đến nhanh như vậy. Ta vương giả chi khí đâu? Mẹ nó mấy cái thằng này. Kara nghiến răng hận hận trừng mắt những tên này. Muốn lao lên đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt ngay và luôn. Nhưng, tiểu Lưu Nguyệt gặp chặn đường giống con bị hoảng sợ con cừu nhỏ. Vội vàng ôm lấy nàng đùi. Rõ ràng dù biết nàng là thiên sứ nhưng vẫn theo bản năng e ngại a. Kara mắt liếc xéo. 123 tên. Một tên cầm trong tay công nghệ cao súng ngắn. Hơn trăm tên cầm đao kiếm. Còn lại cầm dây thừng. A, dây thừng. Là muốn bắt cóc sao? Hơn nữa, bộ dáng kia có vẻ như mục đích ban đầu không phải nàng. Kara cúi đầu xuống nhìn đang run rẩy ôm đùi nàng tiểu Lưu Nguyệt. Là hướng cô gái nhỏ này tới a. Lúc này, dẫn đầu tên tóc đỏ cầm súng nhìn xem Kara cùng phát run tiểu Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lưu Nguyệt a, Vũ Đồng tiện nhân kia dám phá vỡ chúng ta lão đại quan trọng giao dịch. Bây giờ muốn mời ngươi đi chỗ ta một chút. Phiền phức đừng phản kháng. Không để cho chúng ta quá khó làm. Nói xong, thần sắc mị mị nhìn sang Kara. Giống như đang thăm dò con mồi một dạng. Miệng chật chật nói. Còn cái này mỹ nhân. Không ngờ rằng Ân Hoa Tinh lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tuy rằng không đến phiên chúng ta chơi đùa. Nhưng mang về cho lão đại chắc chắn thưởng sẽ không kém. Động. Quy, những tên rác rưởi này, không thấy Lương Băng đại nhân đang đứng ở đây sao? Bỗng nhiên, tiểu Lương Băng âm thanh cắt ngang tóc đỏ phát biểu. Cô gái nhỏ lúc này khoanh tay trước ngực, má phồng lên, ánh mắt cực kỳ bất thiện trừng mắt những tên này. Nàng cảm giác hôm nay thật cẩu, lần nữa bị không để ý, trước đó Lưu Nguyệt, giờ lại đến đám lưu manh này coi thường. Nghe Lương Băng nhắc nhở, tên tóc đỏ đầu lĩnh kia mới nhớ đến còn có một người. Trước đó hắn có chút nhầm lẫn cô gái nhỏ thuộc về Lưu Nguyệt đồng bọn. Giờ nhìn lại cao quý ăn mặc bộ dáng hẳn là đi cùng Kara. Miệng nhếch lên cười tà mị. A, còn có tiểu mỹ nhân. Lại nuôi mấy năm mới dùng được. Tiểu Lương Băng hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Mấy năm, các ngươi đám này rác rưởi. Nếu bản đại nhân lớn hơn vài tuổi một tay liền có thể đánh chết các ngươi. Tiếp đó, tay nhỏ đưa lên vỗ đùi Kara. Cầm hếch lên về phía trước cực kỳ tao bao ra lệnh. Giao cho ngươi, thần thái kia, cực kỳ cao ngạo, giống như bọn hắn không xứng đáng để nàng ra tay đồng dạng. Kara giờ khóc giờ cười. Tiểu Lương Băng đem nàng làm thương để xử a. Còn tưởng cô gái nhỏ sẽ rất tự tin. Dẫm lên chân ngắn lao lên đem mấy tên tiểu lưu manh hủy diệt đâu. Lắc đầu không để ý đến. Kara cẩn thận cảm ứng lấy xung quanh. Cái này lưu manh chặn đường bắt cóc kiểu đoạn quen thuộc như vậy. Sẽ không thật sự có anh hùng nhảy ra cứu mỹ nhân a ân. Thật có. Tóc đỏ cầm súng thanh niên nghe Lương Băng miệt thị đe dọa liền hung tợn mắng. Người con mẹ nó. Dám khinh thường chúng ta. Không nói nhiều. Các huynh đệ, xong, lúc này, thanh âm xé gió đột nhiên vang lên. tóc đỏ đầu lĩnh chưa kịp phản ứng liền bị một cái mang bao tay da nhỏ bé nắm đấm hung hăng đánh vào phần bụng. Oanh! Tóc đỏ nam chỉ cảm thấy cự lực đột kích. Hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Sau một khắc, hắn thân thể tựa như tôm cong đuôi lên. Cả người bay ngược mà ra. Bay thẳng đến bên cạnh căn phòng. Nặng nề mà đâm vào vách tường bên trên. Kình lực lần nữa bộc phát. Sau lưng bức tường rách ra nhiều hơn mấy chục vết rạn rồi sụp đổ. Oẹ, một ngụm máu tươi liền oẹ đi ra. Ai cho các ngươi can đảm dám bắt ta muội muội? Theo đó, một thanh âm thanh thúy mang theo chút ngạo mạn vang lên. Cách chương